Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ. Chương 19:19, lớn lên yêu nghiệt không phải là lỗi của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói cái gì? Ai là kỹ tử hạ tiện? Giọng nói của Đoạn Hồng Vũ giống như địa ngục tu la âm trầm vang lên. Đoạn Ảnh ngây ra một chút, không nghĩ tới mỹ nhân quyến rũ vũ mị, nhu nhược không xương này thế mà sẽ có loại khí thế lớn mạnh này. Có điều có khí thế lại như thế nào? Nhìn trên người hắn phát ra bộ dáng hồ ly tinh kia. Bằng mắt nhìn của y nhiều năm, đây căn bản không phải gia đình đứng đắn. Nói chính là ngươi, kỹ tử hạ tiện, ta nhổ ra để mắt đến ngươi. Thế mà còn dám làm giá. Bang, một cái tát vang dội. Đoạn Ảnh đột nhiên không kịp phòng bị, ăn một cái tát, trên mặt nóng rát đau đớn, có chút phản ứng không kịp, ngơ ngẩn nhìn mỹ nhân thân hồng y trước mặt, hai tròng mắt phun hỏa. Vừa mới, hắn thế mà đánh y, hắn, một tên kỹ tử hạ tiện thế mà dám đánh nữ nhi của đế sư đại nhân là y, giận. Giận ngập trời. Ngay cả mẫu thân y đều không nỡ đánh y, hắn thế mà dám. Quát một tiếng chói tai. Người đâu? Đưa người nam nhân này về phủ cho ta. Lão tử phải từ từ dạy dỗ hắn. Còn nữ nhân kia, đánh thật mạnh cho lão tử. Xảy ra chuyện gì? Có lão tử chống lưng. Mười mấy hộ vệ phía sau nghe được tiểu thư nhà mình lên tiếng. Cầm gậy gộc, hung thần ác sát mà tiến lên. Bộ dáng thành thục kia, dường như trải qua ngàn vạn lần diễn luyện. Còn người Cố Khinh Hàn lạnh lùng. Một đạo tinh quang bắn về phía Đoạn Ảnh. Đạo tinh quang này bắn qua, không chỉ có Đoạn Ảnh, ngay cả mười mấy hộ vệ hung thần ác sát kia cũng không tự chủ được dừng bước chân lại. Nàng ta, trên người nàng ta làm sao lại có tư thế bễ nghễ thiên hạ, quét ngang bát hoang lục hợp. Đứng ở trước mặt nàng ta, mình giống như con kiến nhỏ yếu, hèn mọn không chịu nổi. Người có loại khí thế này làm sao có thể sẽ là người bình thường. Gạt suy nghĩ đi, mặc loại quần áo thấp kém này, thân phận có thể cao đến nỗi nào? Đáng chết, mình tự nhiên lại một lần nữa bị nàng ta dọa rồi. Thất thần làm gì, còn không đi bắt người, giết người cho lão tử. Lại một lần nữa nghe được chủ nhân nhà mình nói, hộ vệ không khỏi giơ gậy gộc lên cao, cùng tiến lên, bá tánh xung quanh mỗi người đều mang theo giọng nói lo lắng nhìn về phía Cố Khinh Hàn cùng Đoạn Hồng Vũ. Âm thầm vì các nàng đáng tiếc, một người đang yên đang lành, làm sao bèn trêu chọc vào cái nhân vật thứ hai không thể chọc trong kinh này đâu. Đây không phải là tự mình đưa người đến phủ Diêm Vương sao? Đoạn Ảnh chỉ nhìn thấy khuôn mặt Cố Khinh Hàn rét lạnh kéo Đoạn Hồng Vũ ra phía sau. Rồi sau đó thân mình chợt lóe. Chỉ trong chớp mắt, một đám hộ vệ của mình bèn ôm cánh tay, ôm đùi, tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất kêu thảm. Còn không có từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, trước mắt bèn xuất hiện một khuôn mặt phóng đại. Bang, bang. Hai bàn tay vang dội đánh đến y trời đất tối tăm, không ngừng quay vòng, cuối cùng, bịch, một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Vốn là gương mặt tròn vo nháy mắt nhiều thêm mấy vết bàn tay rõ ràng. Hơn nữa còn có vết máu từ khóe miệng không ngừng tràn ra. Ngươi dám đánh ta, ngươi có biết ta là ai hay không? Quỳ rạp trên mặt đất. Nửa ngày không dậy nổi, chỉ vào Cố Khinh Hàn oán hận nói: "Nữ nhi của đế sư đại nhân, bạn của Tam hoàng nữ, ngươi từng nói rất nhiều lần, vậy ngươi còn dám ra tay với ta? Có phải ngươi không muốn sống nữa hay không?" Nghe vậy, Cố Khinh Hàn túm lấy tay phải nàng ta, bẻ xuống một cái, răng rắc, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. "A!" Tiếng kêu thảm thiết như giết heo từ trong miệng Đoạn Ảnh truyền ra. Không so đo với ngươi là bởi vì ngươi không xứng. Nhưng không có nghĩa là ta sẽ vẫn luôn nhẫn nhịn. Đế sư đại nhân thì như thế nào? Tam hoàng nữ lại như thế nào? dưới chân thiên tử, dám can đảm hành hung đả thương người. Tam hoàng nữ có tới cũng cứu không nổi ngươi. Dứt lời, lại bẻ tay nàng ta. Tiếng giết heo như mong muốn lần thứ hai vang lên. Khuôn mặt Đoạn Ảnh vặn vẹo. Xương cốt đau đớn không ngừng truyền đến tay. Đau đến nỗi y mồ hôi lạnh đầm đìa. Nữ hiệp, anh hùng, cầu xin ngươi tha cho ta đi. Tiểu nhân về sau cũng không dám nữa. Cầu xin ngươi, đau, quá đau. Đau đến mức Đoạn Ảnh không khỏi khóc lóc xin tha. Ném người trong tay sang bên cạnh một cái. Mặt lạnh lùng, hư lạnh một tiếng. Cút, lại không cút, Chu Di cửu tộc của ngươi. Vâng, vâng, vâng, tiểu nhân bây giờ bèn cút. Bèn cút ngay đây, mang theo một đám hộ vệ thương binh chồng chất. Vội vàng đứng dậy vừa lăn vừa bò. Chạy khỏi đường phố đế đô. Cố Khinh Hàn ngước mắt nhìn về phía bá tánh xung quanh. Nhìn các nàng một bộ căng thẳng thả lỏng ra. Nhíu nhíu mày, xảy ra chuyện lớn như vậy. Bá tánh xung quanh tuy rằng lo lắng, lại không có một ai ra tay cứu giúp. Nếu hôm nay đổi thành người khác, chẳng phải lại là một trận bi kịch. Cười lạnh một tiếng, sự việc không liên quan đến mình. Không nhúng tay vào, đây vốn chính là nhân chi thường tình. Chẳng lẽ cô làm nữ hoàng bèn hy vọng con dân của cô có thể anh dũng không sợ chết? Hành hiệp trượng nghĩa sao? Nhìn về đôi tay trơn bóng non mịn của mình. Quả nhiên, trên người nguyên chủ mang võ công tuyệt thế. Chỉ nháy mắt bèn đánh ngã mười mấy tráng phụ. Chỉ không biết, nguyên chủ này võ công đến tột cùng cao bao nhiêu. Hôm nào nhất định phải thử một lần. Bệ, Khinh Hàn, người không sao chứ? Đoạn Hồng Vũ trên dưới khẩn trương xem xét. Lắc lắc đầu, đều sắp tối. Đi thôi, đi tìm nhà tửu lầu ăn một chút. Được, kéo cánh tay Cố Khinh Hàn. Mị hoặc cười, như cảnh xuân Phật liễu. Lần thứ hai lóe mắt một đám bá tánh. Trong Túy Tiên lâu, Cố Khinh Hàn và Đoạn Hồng Vũ dựa vào cửa sổ mà ngồi. Vốn là tửu lầu ầm ĩ, hấp dẫn các cô tiến vào. Nháy mắt kinh ngạc như ve sầu mùa đông. Nghe được cả tiếng âm thanh rơi xuống đất. Kinh ngạc kia là bị bộ dáng nóng bỏng của Đoạn Hồng Vũ làm sợ ngây người. Tuy rằng che mặt, nhìn không ra bộ dáng gì. Nhưng dáng người thướt tha, lại hấp dẫn, quyến rũ, nhất cử nhất động đều lộ ra muôn vàn phong tình. Đó là một cỗ mị hoặc phát ra từ trong xương tủy. Chỉ là yên lặng ngồi ở chỗ kia, bèn sẽ làm người ta có một loại cảm giác vội vàng muốn nhào lên. Không cần nhìn mặt hắn cũng có thể biết. Đây tuyệt đối là một mỹ nhân tuyệt thế. Chung quanh vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Hồng Vũ. Bao gồm cả trường quầy cửa hàng và tiểu nhị tỷ. Thậm chí còn có mấy khách nhân miệng không ngừng chảy nước dãi ra bên ngoài. Ánh mắt dung tục cũng không hề ít hơn Đoạn Ảnh kia một chút nào. Khóe miệng giật giật, cô đúng là động kinh mới có thể mang theo một cái tai họa đi chơi. Chọc phiền toái cho cô. Tức giận trừng mắt, liếc nhìn hắn một cái. Thất thần cái gì, còn không ăn nhanh đi. Chẳng lẽ muốn ta đút cho ngươi chắc? Đoạn Hồng Vũ vội vàng ngồi thẳng. Không ngừng khẩy đồ ăn trong bát. Ngồi yên không nói. Híp một con mắt đào hoa trộm liếc sắc mặt Cố Khinh Hàn. Bệ hạ tức giận sao? Y cũng không muốn. Y cũng đeo khăn che mặt đi ra. Lớn lên yêu nghiệt như vậy cũng không phải là lỗi của y a, giết. Giết nữ nhân kia cho ta. Xảy ra chuyện gì? Có lão tử chống lưng. Mới vừa kẹp lên một khối thịt kho tàu. Còn chưa đặt vào trong miệng bèn nghe được thanh âm gầm lên giận dữ. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Lấy Đoạn Ảnh cầm đầu. Mấy trăm người cầm đại đao. Mênh mông cuồn cuộn đi vào Túy Tiên lâu. Bá tánh xung quanh vội vàng thu dọn sạp, bỏ chạy vào trong nhà, không dám ở lại xem. Còn người Cố Khinh Hàn lạnh lùng, thế mà còn dám tới, mang theo nhiều người như vậy. Đây là muốn tìm cô báo thù sao? Cách chương.